Khuynh đảo thiên hạ, chương 405, C 405, tự chỉ đạo tự diễn tự hài lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là phiền chết ta. Sau này, đừng nói rằng không ai có thể gọi một người đang giả vờ ngủ dậy. Em mở thanh khó chịu như rồi nhặng là khắc tinh lớn nhất của người đang giả vờ ngủ. Đang định đóng cửa, Hàn sửng sốt khi thấy Tả Tiểu Đa tiến vào, nhìn Hàn với vẻ mặt vô tội. Cha, ta vào thư phòng của ngươi xem một chút. Tên nhóc ngươi muốn xem cái gì? Cuối cùng Tả Trường Lộ cũng lên tiếng. Có chuyện quan trọng, là chuyện tốt. Tả Tiểu Đa nháy mắt, còn làm bộ như người đang làm việc bí mật. Nhìn lại đằng sau, Tả Trường Lộ liếc nhìn Tiểu Đa một cái. Mặc kệ hắn, tự mình đi thẳng tới bàn làm việc rồi ngồi xuống. Tả Tiểu Đa lén lút đóng cửa lại, lại lén lút bước tới trước mặt Tả Trường Lộ, nhỏ giọng nói, cha, hôm nay, con trai ngươi tặng ngươi một niềm vui bất ngờ, một niềm vui lớn bất ngờ. Tả Trường Lộ bất đắc dĩ ngước nhìn, ngươi xem đây là cái gì? Tả Tiểu Đa chìa thẻ ngân hàng của mình ra, cười gian, cha, ta biết mấy năm nay ngươi bị mẹ quản rất khổ sở. Ta bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc với ngươi. Ánh mắt Tả Trường Lộ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tả Tiểu Đa nhỏ giọng nói. Cha, ban đầu trong thẻ này có 1 triệu. Ta đã chuyển cho ngươi. 900.000, thế nào? Con trai ngươi đã đủ hiếu thảo chưa? Tả Trường Lộ nhíu mày nhìn Tả Tiểu Đa. Cầu đát, ngươi nói thẳng đi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thật sự ta không muốn làm gì, chỉ là muốn báo hiếu với ngươi thôi. Tả Tiểu Đa còn nghiêm túc nói, ta chỉ muốn để ngươi và mẹ được thoải mái hơn. Ánh mắt Tả Trường Lộ sâu xa, Tả Tiểu Đa sớm đã thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình. Nhẹ giọng nói, cha, từ khi ta bị lưu ban liên tục, ta đã biết gia đình chúng ta thật ra cũng không giàu có gì. Ta tích cóp nhiều năm như vậy, ta không nỡ tiêu, không phải vì ta trời sinh keo kiệt, ta chỉ muốn tích cóp được nhiều hơn, sau đó sẽ nói với ngươi. Ta, con trai của ngươi đã lớn rồi, mấy ngày gần đây, ta luôn nghĩ về chuyện này. Tả Tiểu Đa nắm lấy tay Tả Trường Lộ, cầu xin nói, cha, ta và chị Niệm Niệm đều đã lớn rồi. Thật ra chúng ta có thể tự mình giải quyết rất nhiều chuyện. Bất kể là tài nguyên hay là vũ khí, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Ngươi, sau này đừng gọi chú Nam, chú Ngô tới đây nữa, được không? Ánh mắt của Tả Trường Lộ càng sâu không thấy đáy, thấp giọng hỏi, tại sao? Ta biết, ngươi và mẹ có nỗi khổ lớn trong lòng nên mới ẩn cư ở trong thành Phượng Hoàng này. Nhưng nếu đã ấn cư yên ổn nhiều năm như vậy, ta không muốn các ngươi gặp nguy hiểm nữa, lại càng không muốn để những người khác biết sự tồn tại của các ngươi. Kể cả chú Nam bạn cũ của các ngươi, bí mật mà chỉ có mình biết thì đó mới là bí mật thật sự. Ta chỉ muốn ngươi và mẹ được bình an, Tả Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc. Bây giờ con trai ngươi đã lớn rồi, có thể kiếm tiền rồi. Đã có khả năng chăm lo cho gia đình rồi, ngươi và mẹ yên tâm mà dưỡng thương đi, được không? Dưỡng thương? Tả Trường Lộ nhíu mày, nhạy bén bắt lấy hai chữ này. Mặc kệ là dưỡng thương hay là ẩn cư, ta và chị Niệm Niệm đều hy vọng các ngươi đã ẩn cư nhiều năm như vậy thì đừng để cho người ngoài biết. Chú Ngô và chú Nam, hai người bọn họ tới cũng đã tới rồi, chúng ta cũng hết cách. Nhưng mà sau này, chúng ta không hy vọng ngươi mạo hiểm thêm nữa. Tả Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc, gần như khẩn cầu. Sau một hồi lâu, Tả Trường Lộ vẫn không lên tiếng. Tất nhiên với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, hắn hoàn toàn hiểu tâm ý của con trai mình. Mặc dù hướng suy đoán của Tả Tiểu Đa khác xa thực tế, nhưng trong khoảnh khắc này trái tim của Tả Trường Lộ đã bị Tiểu Đa kích động mạnh mẽ. Giờ này khắc này, chỉ có một cảm giác, đó chính ứa con trai này.